Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng bước chậm rãi quay lại trước cửa phòng cấp cứu, còn chưa tới nơi, Tô Nhung đã thấy đèn đỏ báo hiệu bên trên đã tắt chỉ một giây sau. Viện trưởng Tần được vài y tá đẩy ra ngoài. "Bác sĩ, tình hình của dì Đình sao rồi ạ?" Giang Tiền và Đặng Tử Kiệt lập tức bước lên chắn trước mặt bác sĩ, vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cùng mặt nạ thở trên khuôn mặt viện trưởng Tần, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tối nay cần theo dõi thêm một đêm trong phòng ICU. Không nói nhiều lời, bác sĩ căn dặn vài câu ngắn gọn rồi cùng y tá đưa viện trưởng Tần vào khu chăm sóc đặc biệt. Tô Nhung đứng ở khoảng cách hơi xa, thấy Giang Tiền và Đặng Tử Kiệt đang trò chuyện với bác sĩ và y tá thì dừng bước lại. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu quay người rẽ về phía máy bán hàng tự động mà lúc nãy vừa đi ngang qua. Nghĩ tới việc đêm nay có thể sẽ phải thức trắng trông người, Tô Nhung mua mấy lon cà phê đóng hộp. Cậu đang ôm đống cà phê quay trở lại thì bất ngờ nghe thấy một giọng nam có phần xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc vang lên phía sau. "Tô Nhung, là cậu đấy à?" Tô Nhung quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy Diêm Minh. Còn chưa kịp trả lời, đối phương đã mừng rỡ nói. "Cậu đến thăm anh Duẫn à?" Chương 70. Nhìn thấy Diêm Minh, Tô Nhung mới nhớ ra. Quý Khanh Duẫn cũng đang nằm điều trị tại chính bệnh viện này. "Anh Duẫn nói ngày mai cậu sẽ tới. Lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy." Diêm Minh sải bước nhanh chóng đến bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn mấy lon cà phê trong tay Tô Nhung. Anh ta khựng lại một chút rồi hỏi. "Cậu cầm cái này là..." Dù hơi bất ngờ, nhưng Tô Nhung không định nói dối. Cậu đáp. "Người nhà của bạn tôi gặp chút chuyện, tôi tới xem tình hình thế nào." "À, ra vậy." Hai người nhất thời đều im lặng. Một lúc sau, cảm thấy nên rời đi, Tô Nhung ôm chặt mấy lon cà phê trong lòng, khẽ nói. "Tôi đi trước đây, ngày mai tôi sẽ đến thăm ngài úy." "Tô Nhung," Diêm Minh cắt lời cậu, giọng trầm thấp. "Bây giờ cậu có thể đến gặp cậu ấy không?" Anh ta nhìn thẳng vào mắt Tô Nhung, trong lời nói mang theo chút cầu khẩn không dễ phát hiện. "Cậu ấy đang rất đau." Tim Tô Nhung khẽ nhói lên, như thể có một tảng đá treo lơ lửng giữa ngực. Mấy lon cà phê đang ôm trong tay như đè nặng lên lồ âm ngực, nghẹn ngào. "Anh dẫn tôi đi nhé, làm phiền anh rồi." Nghe Tô Nhung đồng ý, Diêm Minh rõ ràng thở phào một hơi, những nếp nhăn nơi giữa chân mày cũng giãn ra không ít. "Không phiền đâu, đi thôi, bên này này." Phòng bệnh của Úy Khanh Duẫn nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với phòng của viện trưởng Đình. Tô Nhung lặng lẽ đi bên cạnh Diêm Minh, nhận thấy gương mặt đối phương đầy vẻ nghiêm trọng. Cậu định mở miệng hỏi gì đó, nhưng không biết nên nói thế nào, đành giữ im lặng. Chỉ đến khi dừng lại trước cửa phòng bệnh của Úy Khanh Duẫn, sự im lặng ấy mới bị phá vỡ. "Cậu vào đi, tôi không vào đâu." Diêm Minh đứng ngoài cửa, chuẩn bị mở cửa giúp cậu. "Cậu ấy vừa uống thuốc giảm đau, có thể đang ngủ. Nếu cậu ấy ngủ rồi thì cậu cứ..." "À, anh Diêm." Tô Nhung nhẹ giọng mắt lời, đưa một lon cà phê trong tay cho anh. "Anh uống đi." Giọng anh khàn quá, Diêm Minh hơi sững người, lặng lẽ nhận lấy lon cà phê. Anh ta nhìn theo Tô Nhung mang hết mấy lon còn lại đặt lên ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, rồi khẽ kéo áo khoác lại cho kín trước khi từ từ mở cửa bước vào. Trên cửa phòng có một ô cửa kính nhỏ cỡ tờ giấy A4, để bác sĩ và y tá tiện quan sát tình trạng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua ô kính nhỏ đó, Diêm Minh lặng lẽ dõi theo bóng dáng Tô Nhung từng bước đi vào gần giường bệnh. Bên trong phòng rất yên tĩnh, không khí vương mùi thuốc sát trùng. Khi thấy người đàn ông đang nằm giữa phòng vẫn đang nhắm mắt, Tô Nhung khẽ thở ra một hơi. Thật ra, cậu vẫn có chút sợ, sợ Úy Khanh Duẫn còn tỉnh, vì cậu không biết nên đối mặt thế nào. Dù sao, chuyện xảy ra đêm hôm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí. Hôm qua khi nhận được tin nhắn của anh, Tô Nhung đã suy nghĩ rất lâu mới nhắn lại, hẹn sẽ tới bệnh viện gặp mặt lần cuối vào hôm sau. Không ngờ hôm nay đã gặp lại rồi, chỉ là hiện tại anh đang ngủ. Cẩn thận tiến lại gần giường, Tô Nhung thấy lớp băng trắng quấn trên đầu Úy Khanh Duẫn vẫn đang rỉ máu thấm. Gương mặt vốn sắc sảo lạnh lùng của hắn giờ đây mang theo vài vết thương, làn da tái nhợt. Đôi mắt nhắm nghiền khiến hắn bớt đi vẻ sắc bén thường ngày, trông bình thản hơn, nhưng rõ ràng hắn đang ngủ không yên. Giữa hai hàng mày vẫn nhíu chặt, nghĩ đến lời Diêm Minh vừa nói, lòng Tô Nhung thắt lại. Chắc đau lắm, chắc chắn là đau lắm. Đầu vốn là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể, vậy mà giờ đây chi chít vết thương. Ngoài cú đánh của cậu bằng gạt tàn hôm trước, còn có cú đập bằng chai rượu của Hứa Cảnh Dịch. Lực không hề nhẹ, lại trúng đúng vị trí đó. Không dám đến quá gần, Tô Nhung sợ sẽ đánh thức hắn. Cậu tính chỉ đứng đó 5 phút, rồi lặng lẽ rời đi. Mai khi hắn tỉnh dậy, cậu sẽ quay lại một lần nữa. Vừa định xoay người rời đi, bước được một bước, sau lưng liền vang lên tiếng R3N gì như mộng mị. Khàn khàn và yếu ớt. Đừng, đừng đi, giọng Úy Khanh dẫn vang lên khiến Tô Nhung khựng lại, cứ ngỡ mình đã làm hắn tỉnh giấc, nhưng lại thấy đối phương vẫn nhắm chặt mắt. Cậu do dự bước lại gần, đứng bên giường, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cảm thấy lúc này không nên lên tiếng. Tô Nhung nghĩ chắc là vừa rồi mình vào phòng phát ra tiếng gì khiến người đang ngủ bị đánh thức, liền cố lục lại trong đầu xem có làm rơi vật gì hay không. Nhưng cậu không biết rằng, ngay khi cậu bước vào phòng, người trong giấc ngủ kia đã sớm cảm nhận được rồi. Đau đớn khiến tinh thần Úy Khanh dẫn luôn căng như dây đàn, dù có dùng thuốc giảm đau để ngủ, cả người vẫn chẳng thể yên ổn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tô Nhung bước vào, mùi hương quen thuộc lập tức xoa dịu thần kinh đang căng chặt ấy, khiến hắn buông lỏng một chút. Nhưng khi hắn cảm nhận được mùi hương đó đang rời khỏi, tâm trí lại bắt đầu bất an, hoảng loạn. Cố gắng ép bản thân mở mắt ra, đôi mắt ấy tuy mờ mịt chẳng nhìn rõ người trước mặt, nhưng miệng đã bắt đầu gọi tên đối phương rồi. Cách chương